Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, chương 355, mẹ con. Ôi chào qua a. Nam Gia Dương ở một bên kháng nghị nói, người cũng đều ở chỗ này nhìn đây. Các ngươi cũng ít nhiều thu liễm một chút nhi tương đương, này mới vừa xuống xe. Liền nước trà cũng còn không uống lên một cái đây. Liền bị hai người kia nhét một cái thức ăn cho chó mùi vị. Như thế như vậy chua thoải mái. Nhạc Khê nhanh chóng thu hồi tay mình. Kéo cười trên nỗi đau của người khác, Nam Gia Dương liền tiến vào môn. Lưu lại nhíu mày đứng Lưu Minh Hiên. Cùng khuôn mặt mờ mịt không bình tĩnh nổi Trương Thần. Hai người mới vừa vào cửa. Liền thấy hai nữ đã thủ pháp thành thạo ôm chính mình cháu nhỏ đi tới. Chị dâu. Ngươi xem tiểu tử đang cười đấy. Hắn như thế đáng yêu như thế à. Đáng tiếc ta tiểu chất nữ nhi còn không có tỉnh. Nếu không hai cái tiểu đậu đinh đều như vậy cười híp mắt nhìn ta. Ta phải làm khó trước ôm cái nào rồi tương đương, không cần làm khó. Ở chỗ này ở thêm đoạn thời gian. Hai người bọn họ ngươi nghĩ ôm bao lâu ôm bao lâu. Tự sợ ngươi cái cuối cùng cũng không muốn ôm. Ta mới sẽ không. Cứ việc tại một năm trước nàng cũng đã sinh ra chính mình hài tử. Nhưng là hai nữ đối với trẻ nít, vẫn là ôm chặt lấy rất lớn ái tâm. Có lẽ là khi còn bé chịu qua quá nhiều đau khổ. Cũng có lẽ là bởi vì đối phương là ca ca hài tử. Nàng hận không được đem chính mình sở hữu nhiệt tình, đều dâng hiến cho bọn họ. Nếu không phải Hứa Dũng một mực phản đối, nói hài tử quá nhỏ không thích hợp lặn lội đường xa. Hơn nữa nàng cũng muốn thừa dịp lần này tách ra thuận tiện cho hài tử dứt sữa. Nàng không nỡ phải đem mới vừa một tuổi rưỡi vui tử đặt ở đô thành đây. Nam Gia Dương cũng đã làm mẹ người. Ba người mẹ giờ phút này ngồi chung một chỗ. Lẫn nhau ở giữa có nói không hết chung nhau đề tài. Ngay cả ăn cơm, đều không có thể làm cho các nàng dừng lại. Nhạc Khê càng là bởi vì thật vất vả tìm được có thể nói chuyện đồng tính. Bỏ rơi Trương Thần, theo hai người bọn họ ở tại trong một gian phòng, tới cái nói chuyện trắng đêm. Trương Thần đối với cái này, chỉ có thể cười khổ. Lưu Minh Hiên lần này là mang theo thương đội đến, bởi vì nhận được Trương Thần phong thơ. Tới vốn là không có tính toán tới Khôn Thành. Bất quá hắn ở chỗ này, tìm được mấy thứ ở khác địa phương bán cũng không tệ lắm đặc sản. Hơn nữa, giá cả đặc biệt khiến người kinh hỉ. Cũng coi là không uổng lần đi này rồi. Dương xuân ba tháng, xuân về hoa nở, Trương Thần cũng dự định mang theo Nhạc Khê, chuẩn bị đi trở về đô thành một chuyến. Còn có Thanh Minh huyện cùng Thái Khang trấn nơi đó. Vài năm không thấy, hắn cũng muốn đi đi, cho tới phụ thân Trương Hoài An nơi đó. Cát bay đá chạy, hoàn cảnh như vậy tồi tệ. Hắn vẫn không mang theo bọn họ đi rồi. Trước nhất đến, là khoảng cách gần đây Thanh Minh huyện. Sư phụ Dương Thụ Bình đối với bọn hắn đến lộ ra đặc biệt vui mừng. Ôm đã dài hai khỏa tiểu răng sữa sinh đôi vui vẻ không ngậm miệng được. Nói thẳng mình coi như là giờ phút này chết cũng đủ hài lòng. Trương Thần sụ mặt thật tốt nói hắn một hồi. Nói hai đứa bé đều trông cậy vào bọn họ Dương ra ra cho bọn hắn mua đồ ăn ngon thú vị đây. Dương Thụ Bình nghe, hốc mắt đều đỏ. Không ngừng gật đầu bảo đảm, nhất định nhiều hơn cho hai cái tôn tử kiếm tiền, mua xong nhiều đồ tốt cho bọn hắn. Lúc đi, Dương Thụ Bình rất là không thôi, cho hai đứa bé mỗi người trên người đều phủ lên một bộ tiểu kim khóa. Mới lưu luyến không rời theo sát Trương Thần bọn họ nói đừng. Đi rất xa, Trương Thần quay đầu còn có thể nhìn đến hắn đứng ở nơi đó vẫy tay thân ảnh. Quay đầu lại. Trương Thần không ngoài ý liệu nhìn đến Nhạc Khê nước mắt rơi như mưa. Được rồi, đừng khổ sở, chúng ta còn có thể trở lại không phải ta biết. Chính là cảm thấy sư phụ một mình hắn chờ đợi ở đây. Rất cô đơn, Trương Thần làm sao không phải là nghĩ như vậy. Bất quá hắn khuyên sư phụ vô số lần, nói khiến hắn đi theo bên cạnh mình, cũng để cho mình chiếu cố hắn. Hắn luôn là không nỡ bỏ vậy mình từng điểm sửa đổi hoàn thành núi rừng. Theo hắn lại nói, ban đầu mới vừa đến nơi đây, cũng chính là một cái đen thui thổ bao mà thôi. Bây giờ hắn ở trong tay mình từ từ trở nên mỹ lệ. Giống như là chính mình ngày qua ngày nhìn lớn lên hài tử giống nhau. Tách ra một ngày cũng sẽ không bỏ được. Nghĩ đến hắn lưỡng tóc mai dần dần nhiều hơn xương trắng. Trương Thần âm thầm hạ quyết tâm. Về sau làm hết sức nhiều đến bồi cùng hắn đi. Trong đô thành, Nghê Quân Giao lo lắng chờ. Nửa tháng trước Trương Thần khiến người mang tới miệng tin. Nói ít ngày nữa liền sẽ trở lại đô thành. Nàng thật là cực kỳ cao hứng. Lão gia tử đã đi rồi Khôn Thành thăm. Phu quân lại cách xa ở biên quan chưa có trở về. Chỉ còn lại nàng một người lẻ loi ở lại đô thành. Hắn giờ phút này nói muốn đi qua. Không phải là dự định làm cho mình gặp một chút bọn nhỏ. Nghĩ đến chính mình lúc này không ngừng thành công thăng cấp làm nãi nãi. Còn tôn tử tôn nữ có. Nàng liền không ngừng được mà cao hứng. Vọng Hạc Cư bởi vì chuyện này. Đánh suốt một tháng chiết khấu. Để cho tới ăn cơm các khách nhân. Đều đi theo vui vẻ a vui vẻ a. Nàng còn đặc biệt đi kinh giao trong tự viện. Là hai đứa bé điểm sống lâu chờ. Cầu cao tăng tự tay khai quang rồi hai cái bùa hộ mạng. Sẽ chờ thấy hài tử sau đó đưa cho bọn họ rồi. Nhưng là đã qua nửa tháng. Thế nào còn không có động tĩnh. Chính làm nàng không nhịn được nghĩ phải đi Lưu Minh Hiên trong nhà lại hỏi thăm một chút thời điểm. Nghe được trong phủ quản gia truyền lời. Phu nhân, thiếu gia bọn họ trở lại. Nhanh, đi nhanh cửa nghênh đón. Nghê Quân Giao kích động đứng lên. Thiếu chút nữa đụng rớt thích nhất cái kia lang gia ngũ thải ly trà. Bất quá nàng đã không quên được. Thật nhanh chỉnh sửa một chút chính mình nghi dung. Nàng đứng ở cửa. Đạp, đạp, đạp là vó ngựa dẫm ở đô thành đường phố trên tấm đá xanh thanh âm. Nghê Quân Giao ngẩng đầu. Liền thấy một đôi xe ngựa. Hướng Trương phủ vị trí địa phương đi tới. Tới, thật tới. Cho đến nhìn Nhạc Khê tại Trương Thần nâng đỡ xuống xe ngựa. Hướng chính mình kiều kiều xinh đẹp mà kêu một tiếng mẫu thân. Nghê Quân Giao mới từ trong hoảng hốt phục hồi lại tinh thần. Ai, nhanh, nhanh về nhà. Lão gia tử cũng tại lúc này xuống xe ngựa. Vừa nhìn thấy Nghê Quân Giao liền phân phó nói. A thần bọn họ căn phòng thu thập xong không có. Còn có hai đứa bé. Được lớn một chút mới được. Được rồi, sớm đã thu thập xong. Ngoặc kép, Nghê Quân Giao an bài quả thật thỏa thiết. Không ngừng Trương Thần trong căn phòng chăn nệm mới vừa phơi qua. Ngay cả hai đứa bé căn phòng đều tràn đầy trắng nõn nà nhan sắc. Cân nhắc đến về sau hài tử lớn học chạy trốn lúc sẽ đụng đập lấy. Đồ gia dụng biên biên rác rác đều dùng miên bố cho tỉ mỉ gói kỹ. Trên đất cũng dùng tới thật dày nhung thảm. Có thể nói coi như là đại nhân bất kể bọn họ. Cũng sẽ không xảy ra chuyện. Nàng an bài hiển nhiên lấy lòng rồi Trương Dĩ Thành. Hướng về phía nàng thì hòa khí không ít. Nhất là nghe được vì cho hai đứa bé cầu bình an phù. Nàng trời chưa sáng phải đi cao tăng trước cửa cầu lấy. Càng là cảm giác sâu sắc vui vẻ yên tâm. Bởi vì hắn biết rõ. Trương Thần đứa bé này nhất là trọng tình. Người khác đối đãi hắn một phần tốt hắn tuyệt đối sẽ còn người khác ba phần. Huống chi Nghê Quân Giao là hắn mẹ ruột. Tuy nói bởi vì Trương Niệm Quân. Hai người có hiềm khích. Có thể mẹ con chung quy vẫn là mẹ con. Nơi nào có thể cả đời không giao thiệp với. Mượn hài tử nguyên cớ. Có một cái chủ động lấy lòng. Hai người sẽ không lúng túng như vậy rồi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.